Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1607: Lâm Chi gia nhập Tử Khí Tông. Chương 1603: Lâm Chi gia nhập Tử Khí Tông. Sư phụ đơn giản một câu, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đi sớm về sớm, sẽ a, vốn định cùng sư phụ nhiều tâm sự, thế nhưng là sư phụ tựa hồ không làm sao thích cùng hắn trò chuyện. Cuối cùng Giang Hạo vẫn là mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi hậu viện. Sư phụ không thân thiện ngôn từ, mình cũng không biết như thế nào cùng sư phụ trò chuyện. Liền đành phải thôi, tuy rằng sư phụ bên này, Giang Hạo vẫn là lưu lại tương ứng ấn ký. Trên đường, Mộc Ẩn chân thành nói, sư huynh ta đã so sư phụ đều mạnh, ngươi nói sư phụ hắn có đúng hay không rất cao hứng. Giang Hạo nhìn hướng Mộc Ẩn nói khẽ, sư phụ mới vừa từ Tiểu Ly bên kia trở về. Tiểu Ly là thiên tiên, so sánh một chút ngươi, khả năng cảm thấy ngươi không thành dụng cụ. Mộc Ẩn sửng sốt một chút, cảm giác bị tưới một chậu nước lạnh, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Tiểu Ly là sư tỷ, mình là sư đệ, so ra kém cũng bình thường. Đương nhiên, Tiểu Ly sư tỷ khẳng định không thể giống như bọn hắn. Bọn hắn lại thế nào tăng cao tu vi, đều không phải là Tiểu Ly sư tỷ đối thủ. Cho nên hắn rất thản nhiên tiếp nhận. Giang Hạo thì tiếp tục nói, không gì hơn cái này tuổi trẻ thành tựu chân tiên, cổ kim ít có, mặc dù là đại thế phía dưới, nhưng Mộc Ẩn thành tựu như vậy, đúng là ít. Mộc Ẩn nhớ lại khi còn bé, bọn hắn đi theo thỏ ra bọn hắn, nếu là Tiểu Ly sư tỷ gật đầu chuyện, liền không có dư thừa dị nghị, bởi vì đánh không lại bọn hắn. Bây giờ tựa như vẫn là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Mộc cười nói, kỳ thật hết thảy cũng không hề biến hóa. Biến chỉ là ngoại giới đối với chúng ta hình dung, như là Phật Pháp vẫn luôn là từ bi. Nhưng từ bi có rất nhiều loại, chỉ là có chút không nguyện ý tiếp nhận mới từ bi mà thôi. Trên đường, Giang Hạo nhìn thấy một chút cầm chùy lớn hòa thượng, nghĩ thầm, dạng này từ bi quả thật làm cho không ít người khó mà tiếp nhận. Nhưng dễ dùng chính là lại cố chấp người, tại dạng này chùy lớn dưới, luôn có một ngày có thể hối cải. Chính là cái này Phật môn đến cùng là mỹ danh vạn người truyền, vẫn là tiếng xấu di ngàn năm liền không được biết rồi. Bất quá lần này đến, Giang Hạo cũng không phải là vì nhìn Phật môn, mà là vì cáo chi Mộc Ẩn thân thế. Tiểu Ly cũng tốt, con thỏ cũng được, cùng phía sau mấy vị sư đệ sư muội, căn bản là hắn mang vào tông môn, cho nên còn lại thời gian, hắn phải làm cho tốt bàn giao, để bọn hắn rõ ràng nguồn gốc, cũng phải để bọn hắn rõ ràng tương lai có cái gì chuyện cần phải đi làm. Thân thế, Mộc Ẩn thoáng có chút hiếu kỳ nói, sư huynh biết được thân thế của ta. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, ngươi liền là bị đặc địa đưa đến Thiên Âm Tông, cha mẹ ngươi muốn cầu cạnh ta. Nói Giang Hạo nhìn hướng Mộc Ẩn nói, ngươi biết được cha mẹ ngươi là ai chăng? Mộc Ẩn khẽ lắc đầu, không biết, nhưng có một ít nho nhỏ suy đoán, liền là chưa hề suy nghĩ qua, cũng chưa hề đi chứng thực qua. Ta lo lắng đạt được tin tức xấu. Mặt khác, ta cảm thấy sư huynh sư tỷ đối ta đều rất tốt, không cần cho mình tăng thêm phiền não. Tâm tính có thể, tuy rằng có một số việc tóm lại là phải nói cho ngươi. Giang Hạo khẽ vuốt cằm mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mộc Ẩn sửng sốt một chút nói, ta thân phụ huyết cừu. Nghe được huyết cừu hai chữ, Giang Hạo đều sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn hướng bên người người. Vì sao như vậy nghĩ? Nếu như Mộc Ẩn thật thân phụ huyết cừu, hắn ngược lại sẽ không tới nói rõ ràng. Đây là cho đối phương tăng thêm phiền não. Thật tốt sống sót mới là tốt nhất. Cần phải quên tự nhiên hẳn là quên. Mặt khác nếu quả như thật cần báo thù, hắn hơn phân nửa đã động thủ. thậm chí vĩnh viễn sẽ không để Mộc Ẩn biết được hắn thân phụ huyết cừu. Nhìn thoại bản bên trên đều là nói như vậy, Mộc Ẩn mở miệng cười. Chợt nói, cho nên ta không có thân phụ huyết cừu sao? Không có, Giang Hạo lắc đầu. Chợt nói, ngươi biết được Mộc Long Ngọc Thiên Vương sao? Biết được, ta sở dĩ đến sư huynh nơi này, liền là dùng hắn nghĩa tử thân phận đến. Vì chính là nội ứng Thiên Âm Tông, Mộc Ẩn suy tư chốc lát nói. Tuy rằng ta chưa bao giờ thấy qua hắn, cũng không gặp nhiệm vụ gì. Sư huynh không đề cập, ta đều đã quên đi. Đây đều là che giấu tai mắt người dùng. Là Mộc Long Ngọc Thiên Vương vì cho ngươi một hợp lý thân phận mà bốc phét đi ra. Giang Hạo nhìn qua Mộc Ẩn chân thành nói. Ngươi cha đẻ liền là Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Nghe vậy, Mộc Ẩn có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không quá lý giải. Nếu là Thiên Vương, hẳn là rất mạnh mẽ mới là. Vì sao muốn đem ta đưa đến Thiên Âm Tông đâu? Hắn hỏi, Giang Hạo thì cáo chi nguyên do. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mẹ đẻ là Đại Thiên Thần Tông nội ứng. Nhưng yêu Mộc Long Ngọc. Hai người vụng trộm sinh đứa bé, một khi bị biết được, như vậy đứa bé này liền sẽ trở thành một loại uy hiếp. Tất nhiên trốn không thoát Đại Thiên Thần Tông. Mộc Ẩn nghe rất lâu. Cuối cùng hỏi, cho nên mẫu thân của ta kỳ thật tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong. Giang Hạo gật đầu, phụ thân ngươi cũng không dám tùy tiện tới thăm ngươi, tuy rằng ngươi hẳn là sẽ có cảm giác. Mỗi lần phụ thân ngươi đến Thiên Âm Tông, ngươi hẳn là đều có từng thấy hắn. Hắn sẽ đi Đoạn Tình Nhai. Nghe vậy, Mộc Ẩn suy tư hạ điểm đầu nói. Vâng, tuy rằng chưa hề nhìn tới ta. Ta cho rằng chỉ là trùng hợp đi ngang qua tiền bối. Không ngờ tới hắn là đặc địa sang đây xem ta. Mộc Ẩn không biết bây giờ mình là loại nào cảm giác. Liền là có một loại nhớ lại từ trước. Nguyên lai người nào đó đặc địa đi vào một nơi nào đó chỉ vì đến xem chính mình. Có một loại nhận thức lại từ phía trước cảm giác. Mặt khác, liền là lần đầu tiên đối với mình nguồn gốc như vậy rõ ràng. Hơn nữa còn rõ ràng chính mình khi còn bé một mực tại ý mẫu thân kỳ thật ngay tại cách mình chỗ. Không xa, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Kia, Mộc Ẩn suy tư dưới nói. Ta có phải hay không hẳn là trở về cùng bọn hắn nhận nhau? Có hay không ảnh hưởng bọn hắn? Bây giờ thực lực ngươi không so với bọn hắn yếu bao nhiêu? Tự nhiên có thể đi trở về cùng bọn hắn nhận nhau. Mặt khác, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm đã biến mất. Mịch Linh Nguyệt sớm đã có thể đi ra. Cho nên ngươi khi nào muốn trở về cùng bọn hắn nhận nhau đều được. Dù là viết một phần thư trở về cũng có thể. Trình Sầu có tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp tư cách, có thể để bọn hắn thay mặt thuật hoặc là chuyển giao. Giang Hạo nhìn qua đối phương bình tĩnh mở nghe vậy. Mộc Ẩn trầm mặc dưới nói, ta cũng không biết phải làm thế nào, tuy rằng nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có đáp án a. Giang Hạo trong tay ngưng tụ ra một cái quang đoàn giao cho Mộc Ẩn nói, nếu như muốn trở về liền bóp nát cái này, có thể trực tiếp đưa ngươi trở về. Chính ngươi trở về, cần không thiếu thời gian. Có lẽ thời gian không quá đủ. Nghe nói Giang Hạo kiểu nói này, Mộc Ẩn thoáng có chút nghi hoặc. Sau đó hắn nhìn một chút trong tay quang đoàn, lại tựa như nghĩ đến cái gì. Cuối cùng nói, là cùng lần này thiên địa dị biến có quan hệ. Giang Hạo cũng không giấu giếm. Chi tiết cáo chi, một cái cùng cấp thiên đạo, thậm chí siêu việt thiên đạo tồn tại muốn tới. Nếu như hắn tới, không người ngăn cản, thế giới này đại khái chỉ có thể lại duy trì 35 năm. Cho nên trong vòng 3 năm rưỡi, ngươi cần tìm tới đáp án. Mộc Ẩn cả người đều ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin, thậm chí hỏi hạng người gì mới có thể ngăn cản đối phương. Giang Hạo nhìn qua đối phương cũng không mở miệng, chỉ là cười khẽ một tiếng, nói, ta phải đi, nghe nói Lâm Chi đi Đông Bộ, ta ta phải đi gặp hắn một chút. Sở Xuyên vừa vặn cũng ở bên kia, cũng phải đi gặp. Mộc Ẩn nhìn xem Giang Hạo, trong lúc nhất thời cảm giác mình bắt được cái gì. Tuy rằng cuối cùng không bắt được gì. Chúng ta rời đi. Giang Hạo nhìn hướng Mộc Ẩn ngừng tạm nói. Thật tốt tu luyện. Mộc Ẩn cứ như vậy nhìn xem người trước mắt biến mất. Một loại không hiểu cảm giác ở trong lòng xuất hiện. Tựa như rất lâu đều muốn không gặp được sư huynh. Đồng bộ, Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết tại lần trước tông môn hạ lệnh lịch luyện về sau, liền một đường hướng đông bộ mà tới. Nghĩ đến đông bộ kiến thức một chút mạnh nhất tiên tông, nên biết được đông bộ có hai đại tiên tông, nghe nói tiên đình cũng tại phụ cận, tự nhiên muốn tới đây lịch luyện một phen. Bọn hắn hôm nay sắp đạp vào đăng tiên đài, cũng không tính kẻ yếu. Ngoài ra, bọn hắn cũng nghĩ đến nơi này tìm một chút Lâm Chi. Lâm Chi tại rất nhiều năm trước liền một mình tiến về đông bộ. Bọn hắn tới đây, tự nhiên muốn cùng góc nhìn tiếp theo gặp. Lâm Chi hẳn là liền tại phụ cận đi. Hắn nói hắn tại một nhà thư các quét dọn vệ sinh. Tựa hồ là cái nào đó môn phái nhỏ thư các, Lâm Mạch mở miệng nói ra. Bọn hắn đi vào đông bộ, tự nhiên là nghĩ biện pháp liên hệ Lâm Chi, rất nhanh liền có liên lạc, cho nên liền đến nhìn một chút. Bọn hắn hôm nay vị trí xem như tương đối gần Minh Nguyệt Tông. Tuy rằng chung quanh vẫn là có không ít tông môn, mà Lâm Chi ngay tại bên trong đó một cái tên là Tử Khí Tông tông môn làm việc. Mặc dù không biết hắn vì sao muốn gia nhập những tông môn khác, nhưng người có chí riêng. Đi qua nhìn một chút hắn là không bị khi phủ. Nếu như bị khi phủ, bọn hắn tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ một hai. Bọn hắn hỏi thăm một chút Tử Khí Tông. Tuy rằng một số người biểu tình không rất hợp, để bọn hắn cảm giác kỳ quái. Lại nghe ngóng một hồi, phát hiện Tử Khí Tông lại là ma môn. Cũng may bọn hắn vốn là ma môn xuất thân, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Đi qua nhìn một chút Lâm Chi tình huống như thế nào là được. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Nơi này dù sao cũng là đông bộ, có lẽ tiên nhân khắp nơi đều là. Chúng ta còn chưa thành tiên không thể làm loạn, Triệu Khuynh Tuyết mở miệng nói ra. Sau đó hai người tại biết được vị trí về sau, ngay lập tức đi qua. Tiếp lấy bọn hắn liền đi tới một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Tới gần nơi này, bọn hắn đều cảm thấy một loại lôi đình chi lực. Chỉ là nơi này vì cái gì có hắc khí bao trùm, còn giống như không dừng một cỗ hắc khí. Có một cỗ là thuần túy hắc khí, còn có một cỗ là vặn vẹo hỗn loạn. Cái sau bọn hắn là rõ ràng, dù sao trên đường đi gặp không ít. Có một ít người hấp thu cái này hắc ám khí tức, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí thành tiên cũng dễ dàng rất nhiều. Tương đối mà nói đây chính là một loại cơ duyên lớn lao. Nhưng là bọn hắn không dám đụng vào, bởi vì bọn hắn thấy tận mắt thu nạp hắc khí người cuối cùng trở thành quái vật. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là quá mức kinh thế hãi tục, để bọn hắn bản năng muốn né tránh. Bọn hắn sớm như vậy muốn tìm được Lâm Chi, liền là có phương diện này lo lắng. Lâm Chi tự nhỏ ngay tại tự ti cùng mặt trái hoàn cảnh trung thành dài. Thiên phú của hắn bình thường, rất dễ dàng bị những vật này mê hoặc. Làm hảo hữu, bọn hắn được đến trước đó nhắc nhở một chút, phòng ngừa đối phương ngộ nhập lạc lối. Chỉ là đi vào trước sơn môn, bọn hắn nhìn thấy có cá nhân tại quét lấy lá cây. Hắn người mặc phổ thông phục sức, trên thân khí tức cũng lộ ra phổ thông. Tại vũ hóa tu vi, mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng là có một loại cảm giác già nua. Lâm Chi, Triệu Khuynh Tuyết mở miệng kêu một tiếng. Nghe vậy, Lâm Chi có chút nhấc lông mày, nhìn hướng hai người, hơi có chút ngoài ý muốn nói. Các ngươi tới nhanh như vậy. Vâng, ngươi đang làm cái gì? Lâm Mạch chỉ cái chổi hỏi. Lâm Chi mở miệng cười. Tại tàng thư các một mực quét rác, Tại Đoạn Tình Nhai cũng là một mực quét rác, đi ra vẫn là tại quét rác. Thời gian dần trôi qua quen thuộc, nghe nói các ngươi muốn tới, ta liền sớm tới chờ lấy, trong lúc rảnh rỗi liền đến quét sân. Nghe vậy, hai người ngũ vị tạp trần, không biết như thế nào mở miệng. Ba người bọn họ là một chỗ đi ra. Lâm Chi đúng là đắng một chút, khi còn bé bọn hắn không biết như thế nào bận tâm đối phương. Sau khi lớn lên giữa bọn hắn khoảng cách càng thêm xa, cũng liền thời gian dần trôi qua bớt tiếp xúc. Bởi vì đối Lâm Chi tới nói, bớt tiếp xúc liền là đối tốt với hắn. Quá nhiều tiếp xúc sẽ để cho hắn càng thêm khó chịu, mặt khác cũng khả năng bị mặt khác người hữu tâm nhằm vào. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta chỉ là quen thuộc quét rác, cũng không phải là trải qua khốn khổ sinh hoạt. Lâm Chi bình tĩnh cười nói, có đôi khi quét rác có thể quét sạch trong lòng rất nhiều trở ngại, cũng có thể trông thấy trước mắt con đường, có lẽ có thể quét sạch ra một đầu lên trời đại đạo. Cũng khó nói, ngươi không phải hẳn là đăng tiên sao? Triệu Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Lâm Chi mang theo hai người cùng nhau hướng bên trong tông môn đi đến. Vừa đi vừa nói, ta có một cọc nhân quả mang theo. Bây giờ ta đang thử trừ nhân quả. Trong bất chi bất giác tu vi liền thiếu đi, ta thiên phú quá kém, nếu như không cách nào trừ nhân quả, cũng chỉ có thể tiến về một nơi nào đó kết nhân quả. Ta sợ sẽ cho sư huynh thêm phiền phức, dù sao ta đã không phải năm đó cái kia luôn luôn bị tiểu ly sư tỷ đánh hài tử. Ngươi còn hoài niệm bị đánh thời gian? Lâm Mạch tò mò hỏi. Nghe vậy, Lâm Chi cười nói, đúng vậy a, ngay từ đầu ta cũng cho rằng kia là một đoạn thống khổ không có thể thời gian. Bây giờ xem đi qua mới phát hiện, kia là ta tuần nhỏ tốt nhất thời gian. Người người đều cảm thấy ta đáng, vận mệnh nhiều thăng trầm. Có thể bọn hắn cũng không hiểu biết vận may của ta. Tương đối mà nói, ta so tất cả mọi người đều muốn may mắn, đều muốn thuận lợi, chỉ là tuổi nhỏ ta ăn một chút nhỏ đau khổ thôi. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết đều có chút kinh ngạc nhìn về phía trước người, tựa hồ đối phương cùng bọn hắn dự đoán có chút không giống nhau lắm. Cuối cùng Lâm Mạch chân thành nói, ngươi có thể như thế nghĩ liền tốt. Rất nhanh bọn hắn đi tới một chỗ trong quán trà. Lâm Chi cây chổi để ở một bên, sau đó dọn dẹp hạ thân bên trên xám, nói, uống trà sao? Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết tự nhiên không quan trọng. Lâm Chi pha xong trà, không phải cái gì trà ngon, liền là rất lá trà bình thường. Đúng rồi, một đi ngang qua đến, làm sao không gặp mấy cái tông môn người? Triệu Khuynh Tuyết rất là tò mò. Bọn hắn đang đối kháng với Hắc Ám Đại Đạo, còn lại một bộ phận đều tại Thiên Lôi Phiên bên trong tu luyện. Lâm Chi mở miệng nói ra, chỉ là trong lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên bên phải xuất hiện đại loạn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chính hướng bên này mà tới, khí tức kinh khủng để Triệu Khuynh Tuyết cùng Lâm Mạch chấn kinh. Rất nhanh lần lượt từng thân ảnh rơi xuống, một chút cường giả kêu rên ngã tại quán chè biên giới. Lúc này một vị người trẻ tuổi gian nan nhìn hướng Lâm Chi nói, Lâm trưởng lão, lại đánh tới, tông chủ không tại chỉ có thể để ngài xuất thủ, nhanh như vậy liền nhịn không được. Nghe vậy, Lâm Chi có chút lúng túng nhìn hướng Lâm Mạch hai người nói, giống như muốn bận bịu một chút, các ngươi chờ ta một hồi. Lâm Mạch lập tức đứng lên nói, ngươi làm gì? Cái này rơi xuống người thế nhưng là nhân tiên. Lâm Chi muốn làm gì? Đi chịu chết sao? Mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì gọi ngươi trưởng lão, nhưng là, nàng mắt nhìn hỗn loạn khí tức, tựa hồ còn có cường giả ở trong đó công kích bên này. Này làm sao nhìn cũng không phải ngươi có thể ứng đối. Hay là chúng ta thử một chút? Dù sao chúng ta có một ít pháp bảo. Triệu Khuynh Tuyết nói.